Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Tái ông mất ngựa, giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Ngô Nghị lái xe ở Lâm Thành trung tâm thành phố vòng cái vòng. Lại giúp Ninh Hoan Tâm mua đỉnh đầu tân mũ. Tùy tiện nhìn xem, tùy tiện ăn một ngụm đi. Ninh Hoan Tâm làm Ngô Nghị đem xe ngừng ở trung tâm thành phố một cái thương trường ngầm bãi đỗ xe. Hai người trực tiếp từ thương trường thang máy ra tới. Ta còn không có ở Lâm Thành dạo quá, không bằng hôm nay ngươi bồi ta đi dạo đi. Mai Ngạo Tuyết sự tình tạm thời có điểm loạn, không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Ninh Hoan Tâm không nghĩ Ngô Nghị vẫn luôn nghĩ kia sự kiện. Nàng tưởng trợ giúp hắn phân tán một chút lực chú ý. Ân, cũng hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Ngô Nghị nhịn không được đáp ứng rồi một tiếng. Hắn ở Lâm Thành cũng ngây người đã hơn một năm. Thượng năm nhất thời điểm, hắn không thiếu đổi bạn gái. Mà mỗi lần có tân bạn gái nhất định là ăn nhậu chơi bời một con rồng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là mua sắm money. Ngô đại thiếu thực khẳng khái. Cái gì vàng bạc châu báu a, xa hoa đồ trang điểm cùng quần áo, trước nay đều là bạn gái mở miệng, hắn liền mua mua mua. Liền tính bạn gái không mở miệng, hắn cũng muốn mua mua mua. Dùng Ngô đại thiếu chính mình nói, hắn đối mỗi một đoạn tình yêu đều là trả giá thực sang quý đại giới. Ân, thật sự lão quý. Hai người ở trên lầu tùy ý đi dạo một chút, lại đến đỉnh lâu nhà ăn ăn chút gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên, nhìn đến điện báo dãy số. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời, khóe miệng không tự chủ được cong lên. A Hành, ngươi vội xong rồi. Tiếp khởi điện thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức ôn nhu hỏi một câu. Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến Tưởng Lệ Hành lược hiện mỏi mệt thanh âm. Ân, không sai biệt lắm. Đúng rồi, Hoan Tâm, ngươi còn ở Lâm Thành sao? Ân, đúng vậy. Ngô Nghị nơi này ra điểm chuyện này. Ngô Nghị chính là ta và ngươi nói ta phát tiểu, ngươi còn nhớ rõ đi. Ninh Hoan Tâm trước kia cùng Tưởng Lệ Hành nói chuyện phiếm thời điểm còn cố ý cho hắn nói chính mình khi còn nhỏ sự tình. Đương nhiên, ở nàng thơ ấu, sắm vai rất quan trọng nhân vật hai người chính là Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị. Ngô Nghị có phiền toái, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ngữ khí tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Vô luận là Tạ Ngọc Điệp vẫn là Ngô Nghị, Tưởng Lệ Hành đã sớm đối bọn họ sự tình rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành đã sớm nhìn ra, Tạ gia trong tương lai có cái kiếp số, mà so sánh với dưới, Ngô gia lại xuôi gió xuôi nước. Ngô đại thiếu cả đời này càng là sống lâu trăm tuổi. Tình yêu mỹ mãn, kỳ thật nhìn đến Ninh Hoan Tâm tin tức, Tưởng Lệ Hành còn tưởng rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Hiện tại nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hắn nhịn không được ngưng ngưng thần. Thực mau Tưởng Lệ Hành liền trong lòng hiểu rõ. Hoan Tâm, ngươi đừng vội a. Trên đời này không có gì sự tình là ngươi làm không xong. Còn có câu nói kêu, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Ta cảm thấy Ngô Nghị chính là có phúc khí người. Nói không chừng đâu, sẽ chuyện phiền toái biến chuyện tốt đâu. Ha ha, ngươi đối ta thực sự có tin tưởng a? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm biểu tình thực sung sướng. Mượn ảnh đế đại nhân cắt ngôn, ta cũng hy vọng sẽ có chuyện tốt phát sinh, sẽ. Tưởng Lệ Hành ngữ khí vô cùng chắc chắn. Ta nơi này sự tình so ngươi nơi đó phiền toái điểm, bất quá lại có mấy ngày cũng có thể thu phục. Hoan Tâm, thật ngượng ngùng, vốn dĩ đáp ứng ngươi. Hảo, Đừng nói nữa, hai ta hiện tại đều có việc. Có lẽ đây là ý trời. Ông trời cảm thấy chúng ta buổi tối hôm đó điểm trở về. Ha ha, A Hành, ngươi đừng vội a, ta nơi này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi hảo hảo làm chuyện của ngươi liền hảo. Từ Ninh Hoan tâm nhận thức Tưởng Lệ Hành đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói có điểm phiền toái. Ở Tưởng Lệ Hành trong mắt có điểm phiền toái, ở người khác trong mắt chỉ sợ đó chính là thiên đại phiền toái. Hết chương.